Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngẫu. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Nam vốn đang ngủ say, ngủ đến giữa chừng thì bị nóng đến nửa mơ nửa tỉnh. Mặt trời chắc chắn đã chiếu vào mặt cậu, cậu như đang ở trong dung nham, bị bao bọc, bị tan chảy, không còn xương cốt. Ha, giường của Triệu Kiến Ba đối diện với Tiêu Nhai. Hắn không ngủ mà ôm điện thoại đọc tiểu thuyết, vừa lật người thì đúng lúc thấy Thưởng Nam và Tiêu Nhai ngủ cùng nhau. Hai đứa cậu không thấy chật à? Thưởng Nam khó nhọc nâng mí mắt. Chưa đầy 2 giây lại mệt mỏi nhắm lại, hoàn toàn không nghe rõ Triệu Kiến Ba nói gì, cũng không biết Tiêu Nhai đã làm gì sau lưng cậu. Chưa, những người khác trong ký túc xá lần lượt tỉnh dậy. Lý Tái Tái và Kỷ Nhất thay quần áo đi căng tin mua cơm, đồng thời còn phải mua cơm cho những bạn cùng phòng lười biếng không chịu đi căng tin. Chú chó con nằm trên ngực Thưởng Nam, cắn miếng vải trước ngực áo ngủ của Thưởng Nam làm đồ chơi. Tiêu Nhai đã thức dậy, hắn ăn mặc chỉnh tề, ngồi trước bàn đọc sách. Triệu Kiến Ba ngồi đối diện Tiêu Nhai chơi game, thấy Thưởng Nam ngồi dậy. Này, cậu tỉnh rồi à? Cậu ăn gì? Nóng quá. Thưởng Nam cảm thấy đầu mình như vừa được lấy ra từ nồi hấp. Cậu phải mất một lúc lâu mới đỡ hơn. Vẫn nóng nhưng đầu óc tỉnh táo hơn. Cậu VTV, chó con. Cậu đi căng tin à? Không, Tái Tái đi rồi. Cậu muốn ăn gì thì nhắn tin cho cậu ấy. Cậu ấy sẽ mang về. Không muốn ăn. Thưởng Nam đặt chó con xuống đất. Khi xuống giường vẫn không quên chỉnh lại ga trải giường bị mình làm lộn xộn. Lúc này Tiêu Nhai đứng dậy, hắn khép sách lại, đi ăn cơm, đi không, đi, không phải chứ Thưởng Nam. Triệu Kiến Ba không tin nổi tốc độ thay đổi sắc mặt của Thưởng Nam. Tôi hỏi cậu ăn không cậu không ăn, Tiêu Nhai hỏi cậu ăn không cậu lại ăn, cậu có ý kiến gì với tôi à, chẳng lẽ cậu thầm yêu tôi? Tôi đi rửa mặt đánh răng trước, Thưởng Nam nói với Tiêu Nhai, tiện thể trả lời Triệu Kiến Ba. Tôi không thích, loại người như cậu, loại như tôi dai sức hơn. Triệu Kiến Ba biết mình gầy như một miếng thịt khô, nhận thức bản thân có tính khách quan nhất định. Thưởng Nam đã đi rồi. Triệu Kiến Ba vừa chơi xong một ván game, hắn đẩy máy tính ra, hào hứng định trò chuyện với Tiêu Nhai. Tiêu Nhai, cậu thích loại con gái nào? Tiêu Nhai không ngẩng đầu lên, giọng điệu không chút gợn sóng. Không có, gì mà không có người thích à? Triệu Kiến Ba không tin. Vậy cậu thấy ai ở trường mình xinh nhất? Nữ MC trong đêm gala tân sinh viên tôi thấy đặc biệt xinh. Cô bé trong lớp mình hay mặc váy ngắn kẻ caro cũng xinh. Đôi chân đó, lời nói thao thao bất tuyệt của Triệu Kiến Ba đột ngột dừng lại khi Tiêu Nhai ngẩng mắt nhìn hắn. Sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Tôi không muốn nghe cậu nói chuyện. Tiêu Nhai nhàn nhạt nói. Nói xong lại cúi đầu đọc sách. Sao cậu lại không muốn nghe tôi nói chuyện? Thường Nam còn chưa về. Tiêu Nhai đã dọn dẹp sách vở trên bàn. Triệu Kiến Ba mở một lon coca. Cậu không đi cùng cậu ấy à? Vừa dứt lời, Thường Nam đẩy cửa bước vào. Thời gian vừa khớp, Triệu Kiến Ba ngạc nhiên nói. Dù là thứ bảy, căng tin vào giờ ăn trưa vẫn có khá nhiều người. Thường Nam vừa bước vào cửa căng tin đã muốn lên tầng 2. Tôi muốn ăn cơm niêu, loại có cháy, tầng 1 không có. Các món ăn ở tầng 1 đều là món xào đại trà được chế biến trước 12 giờ. Bây giờ chắc đã nguội hết rồi. Tiêu Nhai không nói được cũng không nói không được. Chỉ đổi sang lộ trình cũ. Đi theo sau Thưởng Nam. Men theo bức tường. Ngay cả xếp hàng ở chỗ cửa sổ, Tiêu Nhai cũng đứng ngay sau Thưởng Nam. Cậu cũng ăn cơm niêu à? Thưởng Nam hỏi hắn. Thưởng Nam nhìn Tiêu Nhai một lúc. Cậu không nhớ rõ tâm trạng của mình khi nuôi con mèo trắng ngày trước. Càng không biết nên nuôi thú cưng thế nào. Nhưng cậu cảm thấy một cách khó hiểu rằng Tiêu Nhai không thực sự muốn ăn cơm niêu. dù không thể hiện rõ nhưng với tư cách là người trong cuộc. Hành vi của Tiêu Nhai rõ ràng khiến Thưởng Nam cảm thấy hơi bám người. Vậy cậu muốn ăn loại nào? Thưởng Nam hỏi. Trên cửa sổ là menu, kèm theo những bức vẽ phác thảo đơn giản do chính đầu bếp vẽ. Ánh mắt lạnh nhạt của Tiêu Nhai nhìn menu một lúc. Tùy tiện, vậy tôi ăn cơm niêu thịt kho tàu nhé. Tôi thấy các bạn trên Confession nói cơm niêu thịt kho tàu là ngon nhất. Thưởng Nam lấy thẻ ăn ra. Cậu muốn ăn gì? Tôi mời thịt kho tàu. Khi quẹt thẻ, Thưởng Nam thật sự không nhịn được. Cứ cười mãi, học phí trường thu không ít, nhưng lại chẳng chịu chi bao nhiêu cho sinh viên. May mắn thay ánh nắng chói chang đã tô điểm cho căng tin tồi tàn đông đúc trở nên lộng lẫy đôi chút. Thưởng Nam ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ. Tiêu Nhai ngồi đối diện cậu. Nồi cơm niêu trên bàn vẫn xì xèo. Nước thịt kho tàu thấm vào cơm. Lớp dầu nóng dưới đáy làm lớp cháy giòn rùm. Nóng quá, không dám ăn ngay. Tiêu Nhai cũng sợ nóng. Ăn uống lịch sự hơn bình thường rất nhiều. Đây, cậu ăn đi. Thưởng Nam chia nửa phần thịt kho tàu của mình cho Tiêu Nhai. Tiêu Nhai nắm chặt thìa. Tôi không cần. À, sao lại không cần? Thưởng Nam ngơ ngác hỏi. Tiêu Nhai không nói gì. Thưởng Nam tưởng hắn giận, nhưng trên mặt lại không hề có biểu cảm khó chịu nào. Thôi được rồi, tôi chỉ sợ cậu ăn không đủ no thôi. Tôi tưởng chó thì phải ăn nhiều lắm chứ. Thưởng Nam có chút ngượng ngùng. Trên khuôn mặt chàng trai ngồi đối diện cuối cùng cũng xuất hiện chút biểu cảm. Nhưng chỉ là nhíu mày. Cậu từng nuôi chó à? Thưởng Nam nhận ra Tiêu Nhai đang không vui. Lắc đầu, chưa nuôi bao giờ. Tôi đoán thế thôi, vì cậu là chó lớn mà. Yên tâm đi, tôi sẽ không tiết lộ bí mật của các cậu đâu. Thưởng Nam dùng thìa khuấy cơm cho nguội bớt. Dù là bí mật của cậu, hay của Đốm Đốm hoặc Ye Ye. Tại sao? Tiêu Nhai nhìn chằm chằm vào mắt Thưởng Nam. Tuy tôi có tò mò thật, nhưng chuyện này nếu nói ra thì cậu có thể chết mất. Tôi không muốn cậu chết đâu. Thưởng Nam lơ đãng nói. Nếu nhất định phải có một lý do, thì có lẽ vì tôi là một người tốt chăng? Thôi được rồi, ăn cơm đi. Chắc bây giờ không nóng nữa rồi. Sau khi Thưởng Nam nói có thể ăn được rồi, Tiêu Nhai mới cầm thìa lên ăn từng miếng lớn. Ăn cơm xong, tại tiệm trà sữa tầng 1 của căng tin, Thưởng Nam gọi một cây kem ốc quế. Nhân viên bấm nút máy. Cánh cửa kính lớn của căng tin bên cạnh bị đẩy mạnh từ bên ngoài. Trình Diệp được người ta đỡ chống nạng, cùng vài nam sinh là anh em của hắn ta bước vào. Vừa bước vào, hắn ta đã thấy Thưởng Nam và Tiêu Nhai. Thưởng Nam nhận cây kem ốc quế từ tay nhân viên, nghĩ thầm, bị Tiêu Nhai đánh cho ra nông nỗi đó mà vẫn còn cười được. Trình Diệp cười, hắn ta chống nạc nhảy đến trước mặt hai người. Yo, trùng hợp thế, ăn gì vậy? Tao khao. Thưởng Nam, không cần. Thưởng Nam nói, cảm ơn. Nụ cười của Trình Diệp không hề bị ảnh hưởng chút nào. Hắn ta nhìn về phía Tiêu Nhai. Tiêu Nhai, mày có muốn uống gì không? Tao mời. Không cần. Tiêu Nhai thậm chí còn không nói cảm ơn. Sự thay đổi sắc mặt đột ngột của Trình Diệp khiến người ta khó hiểu. Nhưng cũng không phải là không thể lý giải. Hắn ta không thể làm gì được Tiêu Nhai. Những trận chiến không thể thắng thì sẽ không cố chấp đánh cho thắng. Đánh chết người chỉ tổ gây rắc rối cho gia đình. Vì vậy hắn ta thà đổi cách suy nghĩ, thu nạp Tiêu Nhai vào đội của mình, để Tiêu Nhai phục vụ cho hắn ta. Bị từ chối, Trình Diệp bĩu môi. Thôi được rồi, hẹn gặp lại. Nhìn Trình Diệp được người dìu đi vào quầy lấy cơm ở tầng 1, Thưởng Nam trầm ngâm một lúc. Hắn ta để ý cậu à? Tiêu Nhai không vui nhìn về phía Thưởng Nam. Tôi không nói là để ý muốn cậu làm đối tượng đâu. Tôi nói là, hắn ta để ý cậu đánh nhau giỏi, muốn cậu làm tay đấm cho hắn ta. Thưởng Nam cảm thấy Tiêu Nhai vẫn khá nóng tính, vui vẻ hay không thì không nhìn ra, nhưng không vui thì rất rõ ràng. Chó có lẽ đều như vậy. Nếu muốn thấy nó vui vẻ thì khi đối phương ở dạng chó sói sẽ dễ nhận ra hơn. Vì chó vui sẽ vẫy đuôi. Tiêu Nhai không trả lời. Trình Diệp khá thông minh. Đánh không lại thì nhận thua. Còn có thể hạ mình lôi kéo. Thường Nam ăn kem ốc quế từng miếng một. Chắc là pha nhiều nước. L, M một cái là cả cây kem sẽ siêu vẹo. Dễ rơi xuống đất. Tiêu Nhai, cậu giỏi quá. Cảm ơn. Tiêu Nhai nhìn kem dính ở khóe miệng Thường Nam. Và những giọt mồ hôi nhỏ li ti do nóng chảy ra ở chóp mũi cậu. Đã rất lâu rồi hắn không hòa đồng thân thiện với con người như vậy. Hơn nữa còn là khi biết rõ thân phận thật của hắn. Tiêu Nhai, nếu tối nay không có việc gì, tôi sẽ đăng ký một tài khoản nhận nuôi mèo chó hoang trên mạng. Tôi biết vài trang mạng xã hội có lượng truy cập lớn. Nếu chăm sóc tốt, sớm muộn gì cũng có mèo chó tìm được nhà. Thường Nam từ từ nói, đi trên con đường nhỏ dợp bóng cây dẫn về ký túc xá. Những mảng sáng tối lốm đốm liên tục biến đổi trên khuôn mặt Thường Nam. Đẹp đến mê hồn, Tiêu Nhai lắng nghe tiếng gió thỉnh thoảng xuất hiện bên tai. Trong tiếng gió, Thường Nam không ngừng nói chuyện, không hề ồn ào chút nào, giống như bản nhạc hay nhất thế giới. Chỉ cần không ghét là thích, đa số loài chó đều nghĩ như vậy. Cậu đang ăn gì vậy? Tiêu Nhai tắm xong trở về. Thấy Thưởng Nam đang đưa thứ gì đó vào miệng. Mùi rất khó chịu. Thưởng Nam uống một ngụm nước lớn để nuốt viên thuốc vào. Nhưng trong miệng vẫn còn dư vị đắng nhẹ. Cậu siết chặt nắp chai thuốc. Thuốc tim mạch đó. Bệnh tim. Đúng vậy. Trước đây tôi bị bệnh tim. Sau này có phẫu thuật nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Phải uống thuốc duy trì mấy năm. Chắc phải đến khi tốt nghiệp đại học mới xong. Chúng ta cùng xem ảnh nhé. Thường Nam mở máy tính của mình. Chiếc máy tính của cậu là đồ cũ của anh họ để lại. Vẫn còn rất mới, nhưng anh họ cậu giờ đã trở thành một blogger khoa học nổi tiếng trên mạng. Anh ấy đã đổi một chiếc máy tính cấu hình tốt hơn. Còn chiếc này anh ấy chê nên tặng cho Thường Nam. Tài khoản tôi đăng ký rồi. Cậu thấy chúng ta nên đăng bài viết đầu tiên về chú chó nào là tốt nhất. Tiêu Nhai vừa lau tóc vừa nói. Sao cũng được, tùy cậu, nhưng tôi thấy mấy bức ảnh này chụp không được đẹp lắm. Hơi mờ, với lại chúng nó bẩn bẩn nữa. Hay là chúng ta chụp lại một bộ ảnh đẹp hơn nhỉ? Tùy cậu, bây giờ chúng nó không ở trong biệt thự của cậu sao? Ngày mai chúng ta đưa chó con qua sớm. Chụp lại một bộ, tùy cậu. Lý Tái Tái ngồi đối diện Thường Nam đã nghe hai người đối thoại được một lúc. Cậu ta không nhịn được lên tiếng. Tiêu Nhai, cậu lạnh lùng với Thường Nam quá. Bình thường hai người nói chuyện đều như thế này à? Nếu là tôi chắc chắn sẽ nghĩ Tiêu Nhai không ưa tôi. Lý Tái Tái đưa gói khoai tây chiên cho Thường Nam. Ăn không? Thường Nam lấy vài miếng. Đưa cho Tiêu Nhai hai miếng. Tiêu Nhai, cậu có không ưa tôi không? Tiêu Nhai treo khăn lên móc áo. Không có. Lý Tái Tái lộ ra vẻ mặt. Rõ ràng là không ưa mà. Vừa định phản bác Tiêu Nhai thì Tiêu Nhai lại mở miệng nói. Không phải tôi không ưa Thường Nam. Vậy chắc là không ưa tôi rồi. Lý Tái Tái nói bâng quơ. Tiêu Nhai quay lưng lại với cậu ta. Cậu muốn nghĩ vậy thì tôi cũng chịu. Thôi được rồi. Bây giờ cậu ta tin những gì Tiêu Nhai nói trước đó là không ghét Thường Nam. Hóa ra cái sự không ngưỡng thực sự là như thế này đây. Thôi được rồi. Chúng ta nói chuyện khác đi. Kỷ Nhất và Trương Đông Đông đi siêu thị rồi. Tôi thấy hai người này thực sự rất thích đi siêu thị. Kim Tân Hoa về nhà rồi. Tiền Hùng và Triệu Kiến Ba đi quán net chơi game đến giờ vẫn chưa về. Ngày mai hai người có kế hoạch gì không? Lý Tái Tái hỏi. Thường Nam chuyển những bức ảnh của những con chó đã bị bọn bắt chó đánh chết vào một album riêng. Chuẩn bị đi hẹn hò với Tiêu Nhai. Thường Nam cũng nói bâng quơ. À, hẹn hò à? Lý Tái Tái không nghĩ nhiều. Không phải nói chứ, vóc dáng hai người cũng hợp đấy chứ. Cảm giác một tay Tiêu Nhai có thể ôm trọn cậu rồi. Cậu ta nói xong, bất chấp ánh mắt không thể tin nổi của Thường Nam và Tiêu Nhai. Nghiêng người úp mặt xuống bàn. Cậu có muốn xem những tác phẩm fanfic của tôi không? Thường Nam chưa kịp nói không. Lý Tái Tái đã lôi chiếc máy tính bảng từ dưới chăn trên giường mình ra. Để vẽ fanfic tôi đã mua riêng cái máy tính bảng này. Cho cậu xem. Cũng không đợi Thường Nam nói không. Lý Tái Tái đã mở thư viện ảnh trong phần mềm của mình. Hầu hết các bức đều chưa tô màu. Nhưng nhìn vào nét phác thảo. Đã hoàn toàn có thể nhìn ra biểu cảm và tư thế của nhân vật. Rất lộ liễu. Những gì tôi ship thì thường khá tà đạo, loại mà đăng lên mạng là bị các nơi truy sát ấy. Nên tôi thường chỉ vẽ để tự sướng thôi. Lý Tái Tái hơi ngại ngùng. Nếu cậu và Tiêu Nhai đồng ý, tôi có thể tham khảo vóc dáng của hai người để vẽ vài bước được không? Thường Nam trả lại máy tính bảng cho Lý Tái Tái. Không sợ bị chúng tôi truy sát à? Cái này à, chết không hối tiếc. Lý Tái Tái nói, Tiêu Nhai không hiểu Lý Tái Tái đang nói gì. Thường Nam nói không vấn đề gì. Hắn cũng gật đầu theo. Nam Xuyên lâu ngày không mưa. Xi măng cốt thép gần như co lại vì nắng. Nhưng may mắn thay, nhiệt độ sắp giảm xuống rồi. Sáng sớm, Thường Nam đi cùng Tiêu Nhai đến một siêu thị lớn ở trung tâm thành phố để mua thịt tươi và rau củ. Siêu thị có dịch vụ giao hàng tận nơi cho khách hàng mua số lượng lớn. Vì vậy họ không cần lo lắng về việc không thể mang đi sau khi mua. Thịt bò, thịt gà, trứng gà, cà rốt, bông cải xanh, đậu bắp, thịt thỏ, gan gà. Thường Nam nhìn vào ghi chú. Có cần mua thức ăn cho chó trên mạng không? Không cần. Tự tìm thức ăn là kỹ năng sinh tồn thiết yếu của chó hoang. Nếu được nuôi lâu ngày, chúng sẽ khó sống sót bên ngoài. Tiêu Nhai bình tĩnh nói, giống như chó cảnh đột nhiên bị buộc phải lang thang, không chỉ phải đối mặt với sự bắt nạt và xua đuổi của bầy chó hoang, mà còn phải đảm bảo không bị chết đói. Và hầu hết chó hoang, trong điều kiện sống khắc nghiệt sẽ liên tục bị đào thải. Và đào thải tức là cái chết. Vậy hôm nay hãy cho chúng ăn một bữa thật thịnh soạn đi. Thường Nam ôm điện thoại, hào hứng nói xong, cậu nhìn thấy một nụ cười hiếm hoi trên mặt Tiêu Nhai. Dù chỉ là một khóe môi khẽ nhếch, nhưng cũng coi như là tiến bộ rồi. Chó mà, vốn dĩ là sinh vật rất dễ vui vẻ. Nhà cậu làm gì? Đứng trước tủ lạnh, Tiêu Nhai đột nhiên hỏi. Thường Nam xách một túi mề vịt từ tủ lạnh ra. Trả lời, người làm công bình thường thôi. Nhưng gần đây bố tôi được thăng chức. Nếu không được thăng chức thì hôm nay tôi còn phải đi làm thêm ở tiệm trà sữa đấy. Tôi cũng từng làm thêm. Tiêu Nhai nói, cậu cũng làm thêm à? Tiêu Nhai đặt túi mề vịt 10 cân trong tay Thường Nam vào xe đẩy. Sau khi rời khỏi chủ cũ, tôi đã nhặt rác một thời gian, sau đó mới biến thành người. Lúc rời nhà, người nhà đưa cho tôi một cái thẻ ngân hàng. Mãi đến khi tự đi làm thêm tôi mới biết đó là thẻ ngân hàng. Mới biết dãy số mà người nhà nói cho tôi là mật khẩu của nó. Đi làm thêm vất vả lắm. Cậu bị bệnh tim, đừng làm việc gì quá sức. Tiêu Nhai nói với giọng bình thản, rồi lại bình thản nói. Cậu có thể dùng tiền của tôi, dùng tiền của chó con à? Thường Nam chưa từng nghĩ tới. Vậy cậu đã làm những công việc gì rồi? Thường Nam hỏi, chuyển hàng, bốc dỡ hàng, bảo vệ quán ba đêm. Những việc mà trẻ vị thành niên có thể làm, tôi đều đã làm qua rồi. Bởi vì lúc đó, ngoài bản thân hắn còn có hai con chó đang chờ ăn. Cũng là hai kẻ bị bỏ rơi giống hắn. Khi hắn kể những chuyện này, giọng điệu như đang đọc đáp án của một câu hỏi đã được đưa ra. Không hề có chút buồn bã hay tức giận nào, bởi vì nếu không bị bỏ rơi, thì tất cả những điều này đã không xảy ra. Siêu thị dần trở nên náo nhiệt hơn, Tiêu Nhai cúi người tìm kiếm hàng đông lạnh trong tủ lạnh. Bên cạnh hắn là Thưởng Nam, hắn không thể buồn được. Khuôn mặt của chủ nhân cũ không hiểu sao ngày càng mờ nhạt trong tâm trí hắn. Nhưng những ký ức về cuộc sống cùng cô ấy lại ngày càng rõ ràng. Sói con, nếu không phải vì mày, chị sẽ không cãi nhau với gia đình nhiều như vậy. Chị vì mày mà đã hy sinh rất nhiều. Mày nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời nhé. Sói con, mẹ không thích mày ở trong nhà, nên chị đã mua cho mày một căn nhà lớn. Mày cứ ở trong sân đi, chị cũng sẽ thường xuyên ra chơi với mày. Mày lớn quá rồi, khách sẽ sợ, chị buộc dây cho mày nhé. Phạm vi hoạt động, chắc là đủ rồi nhỉ. Xin lỗi, chị đi chơi với bạn. Quên mất chưa cho mày ăn. Cô ấy đi chơi 3 ngày, mà cô ấy rõ ràng biết rằng ngoài thức ăn cô ấy cho. Nếu người khác cho ăn, nó sẽ không động đũa. Nhưng nó đã tha thứ cho cô ấy. Nó tha thứ cho mọi hành vi của cô ấy. Tha thứ cho sự bất đắc dĩ của cô ấy. Tha thứ cho sự bỏ rơi và ghét bỏ của cô ấy. 14. Rõ ràng biết mình sống không tốt trong tay chủ nhân. Nhưng sau khi bị bỏ rơi vẫn chọn cách che giấu những ký ức không tốt đẹp đó. Chú chó đáng thương. 14 kể lại những thông tin vừa nhận được cho Thưởng Nam nghe. Tiêu Nhai không chỉ bị bỏ rơi, hắn còn bị chủ cũ bỏ rơi sau một thời gian dài bị gia đình chủ cũ thờ ơ, ngược đãi. Tiêu Nhai là chó sói, một giống chó lớn có sức phá hoại và tính hung hãn cao. Chủ cũ rất thích nó, nhưng người nhà của cô ấy lại vô cùng ghét nó. Vì thế, trong nhà thường xuyên xảy ra cãi vã vì nó, và khi chủ cũ không có nhà, không ai cho nó ăn uống, cũng không ai giúp nó dọn dẹp chuồng và chải lông, dù là cổ bị vòng cổ không phù hợp làm chầy ra, hay bị người chủ nam dùng roi quất, bị trẻ con khách mang đến ném đá và pháo vào người nó. Tất cả những điều này đều được chủ cũ tha thứ. Khi rời nhà, chủ cũ mới phát hiện nó đầy vết thương. Trong thẻ ngân hàng có rất nhiều tiền. Cô ấy hy vọng nó có thể tự sống sót hoặc tìm một người chủ tốt hơn. Tiêu Nhai đang tính tiền ở quầy thu ngân. Hắn đặt từng gói hàng trong xe đẩy lên quầy để nhân viên quét mã. Thưởng Nam có chút xót xa cho đối phương. Sống sót vất vả như vậy, cuối cùng cũng trưởng thành thành một chú chó có thể che chở cho đồng loại. Nhưng dù vậy, vết thương trong lòng chú chó vẫn chưa được chữa lành. Kỳ vọng tốt đẹp của nó về con người khi còn nhỏ đã hoàn toàn bị phá hủy thành con số 0. Kẹo, ăn không? Tiêu Nhai viết địa chỉ biệt thự ở quầy dịch vụ. Sau khi đối phương hứa sẽ giao hàng trong vòng 2 giờ. Họ tặng hắn vài viên kẹo trái cây. Hắn lại đưa kẹo cho Thưởng Nam. Cậu không ăn à? Thưởng Nam giật lấy kẹo từ lòng bàn tay hắn. Không ăn, Tiêu Nhai trả lời rất dứt khoát. Thử đi. Thưởng Nam cúi đầu xé giấy kẹo, lấy viên kẹo từ trong giấy ra, nhét vào giữa môi răng Tiêu Nhai. Sẽ ngọt lắm đấy. Kẹo chạm vào nước bọt bắt đầu tan chảy. Hơi chua, nhưng phần lớn là vị ngọt. Ngậm kẹo, Tiêu Nhai ậm ừ, một tiếng, ngọt. Trúng mũi tiêm thuốc mê với liều lượng rất mạnh. Mãi đến khi tỉnh lại nó vẫn còn mơ màng. Nó biến thành người, nằm trên ghế sofa, nhiệt độ điều hòa trung tâm trong nhà được điều chỉnh rất thấp. Mọi người đều rất sợ nóng, nhưng lại quấn chăn. Đốm đốm khoanh chân ngồi bên cạnh nó, chuyên tâm chơi game, nhưng vẫn không quên châm chọc Tao đã nói bao nhiêu lần rồi? Gà thì đừng có cố chấp, tự mày nói xem mày đã trúng bao nhiêu phát súng rồi. Thật đấy, nếu không phải gặp tao và anh Nhai thì mày đã bị bưng lên bàn rồi. Yếu ớt nói, lần này tao không lao lên, tao còn chưa kịp chạy đã trúng một phát rồi. Bọn người đó đúng là mất hết nhân tính. Đốm đốm thấy nói đúng lần này nên không phản bác. Mặc dù có anh Nhai giúp đỡ, nhưng thành phố Nam Xuyên lớn như vậy, chó hoang cũng nhiều như vậy. Tối hôm qua nó chạy một vòng, biết được đội bắt chó lần này ít nhất đã bắt đi không dưới 200 con chó ở Nam Xuyên. Dù một phần là chó cảnh, nhưng cũng có khá nhiều thành viên trong liên minh của chúng bị bắt đi. Đã sớm bị chất lên xe mang đi rồi. Hầu hết chó ở tổng bộ trước đây đều chạy đến biệt thự để tránh nóng. Máy lạnh là một thứ tốt. Huống hồ máy lạnh 17 độ thì càng tốt hơn. Mà biệt thự lại ở ngoại ô, nên cũng có những con chó ở ngoại ô đến đây ké máy lạnh. Phòng khách nằm la liệt chó hoang. Tuy nhiên, có quy định của liên minh ràng buộc chúng đều tự mình chăm sóc rất sạch sẽ và gọn gàng. Nếu làm bẩn địa bàn của anh nhai có thể cắn chết chúng. Khi Thưởng Nam và Tiêu Nhai bước vào sân, một đàn chó hoang trong phòng khách giật mình. Đốm Đốm phản ứng nhanh nhất, ném máy chơi game xuống, nhảy khỏi ghế sofa và lao vào sân. Nhìn thấy là Tiêu Nhai và Thưởng Nam, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Thưởng Nam nhìn con dao chặt rau trong tay Đốm Đốm. Chỗ này chắc bọn bắt chó không vào được đâu. Yên tâm, cửa ra vào kiểm tra thân phận khá nghiêm ngặt. Tổng cộng có 3 lớp cửa an ninh. Xe buýt đưa đón liên tục chạy trong khu. Đốm Đốm đặt dao chặt rau xuống. Em biết là rất nghiêm ngặt. Chó hoang trong nhà đều hoạt động lặng lẽ vào ban đêm. Ban ngày căn bản không vào được. Nhưng em sợ mà. Đốm Đốm thì thở phào nhẹ nhõm. Không sợ nữa. Nhưng những con chó khác đang nghỉ ngơi trong phòng khách. Sau khi nhìn thấy Tiêu Nhai, mức độ sợ hãi của chúng không kém gì khi nhìn thấy những kẻ bắt chó. Chúng căng thẳng ngồi xổm xuống. Có một số ít chưa từng thấy Thưởng Nam. Ánh mắt cảnh giác dõi theo người lạ này. Sau khi được bạn bè giới thiệu, chúng mới yên tâm. Cũng phải thôi, nếu là người xấu, anh nhai đã cắn chết cậu ta từ lâu rồi. Diện tích biệt thự rộng rãi. Nói là trang trí đơn giản thì đúng là đơn giản thật. Ngoài những thứ thiết yếu như điện nước, sofa, TV, giường và một số đồ nội thất cần thiết, không có bất cứ thứ gì thừa thãi. Vì vậy, diện tích càng trở nên rộng lớn và cũng trống trải hơn. Thưởng Nam nói với mọi người rằng sẽ chụp lại ảnh. Đã có lần đầu tiên, hôm nay những chú chó không cần Thưởng Nam nhắc lại. Chúng trực tiếp lao tới vây quanh Thưởng Nam. Em trước, lần trước tao ở trước mày. Lần trước là lần trước, lần này là lần này. Tiêu Nhai đứng bên cạnh Thưởng Nam. Xếp hàng, hắn nói nhẹ nhàng hai chữ. Khung cảnh hỗn loạn lập tức trở nên trật tự và quy củ. Yếu ớt, vấn chăn. Anh Nhai đến rồi, chúng ta có thể ăn đồ ngon rồi chứ. Đốm Đốm thầm thì, nhưng anh ấy và Thưởng Nam không có gì trong tay cả. Có đặt gà rán mang về cho chúng ta không? Mày mơ đi, chụp ảnh xong, sau khi bổ sung đăng ký cho vài chú chó nữa. Hàng hóa từ siêu thị vừa được giao đến, vì nhà bếp không có lấy một cái nồi. Tất cả đều phải mua mới. Đống đồ mua về chất đống trước cửa sân như một ngọn núi nhỏ. Đốm Đốm lại đây khiêng đồ. Tiêu Nhai nhìn Thưởng Nam. Cậu không cần đi đâu. Đốm Đốm mặt đầy vẻ không phục đi theo. Sao anh ấy không cần đi? Mày khỏe hơn cậu ấy. Nhưng em sợ nóng. Em sẽ bị say nắng. Mười mấy phút. Không nhanh thế đâu. Anh Thiên Vị. Dù cầu nhau là Thiên Vị. Nhưng thực ra trong lòng Đốm Đốm cũng cảm thấy con người da thịt yếu ớt. Trông Thưởng Nam còn yếu hơn người bình thường. Bất cứ con chó hoang nào cũng có thể cướp thức ăn trong tay cậu. Đồ nặng thế này, chắc chắn cậu không khiêng nổi. Nghĩ đến đây, Đốm Đốm không ngừng vác thùng đồ kiêu hãnh đi ngang qua Thưởng Nam. Ngoài đồ ăn thức uống, họ còn mua khá nhiều bát canh lớn ở siêu thị. Tóm lại là đủ dùng. Sau khi chia hết tất cả thức ăn đã nấu chín vẫn còn dư. Đợi chúng ăn xong, Thưởng Nam mới định đặt đồ ăn trên ứng dụng giao hàng cho mình và Tiêu Nhai. Cậu vừa định hỏi thì Tiêu Nhai đã rửa tay xong, xuất hiện phía sau cậu. Không cần đặt đâu, tại, Thưởng Nam định hỏi tại sao, nhưng lời chưa kịp nói ra. Một làn gió nhẹ từ phía sau ập tới, lướt qua lưng và gáy cậu, rồi một vật gì đó ẩm ướt, mát lạnh chạm vào cổ cậu. Hơi thở nóng hổi theo sát phả vào gáy cậu. Thường Nam ngơ ngác quay người, ôm điện thoại, con sói đứng trước mặt cậu. Hơi thở nóng bỏng, đuôi vẫy vẫy thoải mái. Mắt đen nhánh, đồng tử dưới ánh nắng không còn là màu đen tuyền như trước. Trông không còn hung dữ nữa. Vậy cậu ăn gì? Thường Nam hỏi. Con sói dùng chân đẩy cái chậu thép lớn hơn cả chậu rửa mặt dưới đất về phía trước. À, hóa ra cái chậu này là cậu chuẩn bị cho mình à? Thường Nam chợt hiểu ra. Lúc mua cái chậu lớn như vậy, cậu đã thấy khó hiểu. Một cái chậu lớn thế đủ cho mấy con chó dùng. Cậu còn tưởng Tiêu Nhai định cho mấy con chó dùng chung một bát cơm. Không ngờ là chuẩn bị cho chính hắn. Trông có vẻ vừa đủ. Vậy tôi chỉ gọi cho mình thôi. Thường Nam ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tiêu Nhai. Cậu tùy tiện gọi một món, rồi chống cằm nhìn Tiêu Nhai ăn cơm. Thịt trong bát cơm của con sói không được cắt. Tốc độ ăn của nó cực nhanh. 1-2 cân thịt chỉ nhai mấy miếng là hết. Khi nó ăn, đuôi vẫn thỉnh thoảng vẫy vẫy phía sau. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Thường Nam một cái. Đúng là một chú chó mà. Với sự xuất hiện của chó sói, những con chó khác trong phòng khách khi ăn uống đều trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Không còn tranh giành nhau nữa. Đương nhiên, chúng cũng rất tò mò không biết anh Nhai sao lại để con người nhìn thấy hình dáng thật của mình. Người này chắc chắn là người thân cận nhất của hắn rồi. Có khi còn là chủ nhân nữa. Tiêu Nhai nhanh chóng ăn xong. Nó ngẩng đầu nhìn quanh một lượt. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Thường Nam. Nó nhìn chằm chằm Thường Nam. Không chớp mắt. À, có cần tôi làm gì không? Thường Nam thẳng người dậy. Con sói đi vài bước về phía Thường Nam. Thường Nam đang ngồi. Nó trông gần như cao bằng Thường Nam. Một con sói lớn như vậy, nếu là người khác chắc đã sợ đến tè ra quần rồi. Nhưng Thường Nam lại chỉ thấy lông xù của nó thật đáng yêu. Con sói bướng bỉnh đứng yên không nhúc nhích, cũng không nói gì. Thường Nam băn khoăn một lúc lâu mới giơ tay lên, ngập ngừng vỗ nhẹ vài cái lên đầu nó. Giỏi quá đi, ăn nhanh thế là xong rồi. Nói xong, cậu khẽ nghiêng đầu nhìn thấy đuôi của con sói vẫy 2 cái với tần suất nhanh hơn trước. Hóa ra là muốn được khen ngợi. Cách chương.